Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344: Lại diệt Uông Thành. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc đứng tại Uông Thành bên ngoài. "Trẫm đây là lần thứ ba quang lâm Uông Thành." Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, cất bước hướng về Uông Thành đi tới. "Gặp qua nhị thiếu gia." Nhìn thấy Viêm Bắc tới, thủ vệ cung kính hành lễ nói, "Uông Lượng trưởng lão nhưng tại trong thành?" Viêm Bắc hỏi. "Uông Lượng chính là lần trước Uông Phá Tông chỉ tên lưu lại trấn thủ Uông Thành vị trưởng lão kia." "Nhân kiếp cảnh cấp 7 tu vi." "Khởi bẩm nhị thiếu gia, trưởng lão đại nhân ngay tại trong thành." Thủ vệ nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cất bước tiến vào Uông Thành, hướng về phủ thành chủ đi đến. Đến phủ thành chủ, phía ngoài thủ vệ căn bản cũng không dám đem Viêm Bắc ngăn lại, cung kính hành lễ cho đi. "Trường Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại tham gia gia tộc thi đấu?" Trong đại sảnh, Uông Lượng ngồi tại chủ vị mặt, nhìn thấy Uông Trường Minh tới, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hắn mặc dù là Uông gia trưởng lão, nhưng luận thân phận địa vị cùng Uông Trường Minh so ra còn hơi kém hơn một điểm. "Gia tộc thi đấu đã kết thúc, bản thiếu gia may mắn không làm nhục mệnh cầm xuống lần này thi đấu đệ nhất." Viêm Bắc đắc ý nói. "Đó là đương nhiên, Trường Minh ngươi vô luận là thiên phú vẫn là kiên quyết đều là nhất đẳng, cầm xuống lần này gia tộc thi đấu còn không phải như chơi đùa đơn giản." Uông Lượng cười nói, "Trường Minh ngươi lần này tới nhưng là muốn tiến về Lam Long Quốc Thiên Lan Tông cưới bọn họ tông chủ con gái." Uông Lượng tò mò hỏi, "Ồ, làm sao ngươi biết?" Viêm Bắc ra vẻ kinh ngạc, "Ha ha, ngoại trừ chuyện này bên ngoài lúc này còn có thể có chuyện gì có thể làm cho ngươi xuất quan?" Uông Lượng mặt lộ vẻ đắc ý, thần thần bí bí tiếp cận qua đầu, rút ngắn cùng Viêm Bắc ở giữa khoảng cách. "Trường Minh, Thiên Lan Tông tông chủ con gái, xinh đẹp như hoa, lớn lên tựa như là bông hoa một dạng mỹ lệ. Vô luận là tu luyện thiên phú, vẫn là dáng người, tính cách tuyệt đối là cái này. Nghe nói trên người nàng còn có một cỗ dị hương, nghe có thể trợ tăng cái kia." "Ngươi hiểu?" Uông Lượng hắc vừa cười vừa nói. "Đúng vậy a, ta cũng là như thế nhận đồng." Viêm Bắc híp mắt gật gật đầu, trong tay phải không biết tại khi nào nắm kim hồng kiếm. Thừa dịp Uông Lượng xoay thân thể lại, bỗng nhiên đâm vào phía sau lưng của hắn, đem trái tim của hắn xuyên qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, kim hồng kiếm trên dưới một chạm, đem cả người hắn chém thành hai khúc, một chút lòng cảnh giác cũng không có. "Trẫm cũng không biết ngươi làm sao sống đến bây giờ." Viêm Bắc khinh thường nói, đem kim hồng kiếm thu vào, đem trên tay hắn mang theo nạp giới lấy xuống, cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm đánh ở trên người hắn, đem thi thể của hắn thiêu đốt. Quay người hướng về bên ngoài đi đến. Ra đại sảnh, Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến. "Hệ thống cho chấm phục chế 10 tòa luyện thiên đại trận." Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. "Đinh, tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều 10 tòa luyện thiên đại trận." Ra khỏi phủ thành chủ, Viêm Bắc dưới chân một chút, hướng về Uông Thành biên giới tiến đến. Đến thành bên ngoài tường nơi này, đem 10 tòa luyện thiên đại trận lấy ra, lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu vây quanh Uông Thành bố trận. Viêm Bắc thân phận bây giờ bày ở chỗ này, chung quanh tuần tra thủ vệ. Tuy nhiên trong nội tâm hoang mang, trong nội tâm hiếu kỳ Viêm Bắc là đang làm gì, nhưng không có người dám can đảm đến đây hỏi thăm. Trừ phi là đầu là bị con lừa đá, mới đến vặn hỏi Uông Trường Minh. Một canh giờ sau đó, toàn bộ Uông Thành đều bị Viêm Bắc bố trí phía dưới 10 tòa luyện thiên đại trận. Uông Thành thật sự là quá lớn, một tòa luyện thiên đại trận không có tác dụng, liền xem như 10 tòa cùng một chỗ bố trí đi, mới miễn cưỡng đủ 10 tòa luyện thiên đại trận. Lên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đứng tại Uông Thành bên ngoài, khống chế trận bàn, đem luyện thiên đại trận toàn bộ kích hoạt. Ông, kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem trọn cái Uông Thành bao phủ lại, phần thiên phần địa, hướng về Uông Thành bên trong đốt cháy đi qua. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, nhìn trời một bên xuống núi trời chiều, mặt không biểu tình, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, là một vị hợp cách đế vương, muốn thủ đoạn độc ác, đối đãi địch nhân muốn làm đến trảm thảo trừ căn. Trong lịch sử mặt phàm là thành làm một đời thánh đế, lưu truyền thiên cổ đế vương, cái nào trên tay không phải dính đầy huyết tinh. Lý Nhị vì leo lên hoàng vị, từng tại Huyền Vũ môn phát động cung biến, bức bách Lý Uyên thoái vị. Dương Quảng vì leo lên đế vị, ra tay ác hơn, hãm hại thái tử Dương Dũng. Chu Lệ vì ngồi lên long ỷ, giả ngây giả dại, ngay cả mình cháu ruột đều không buông tha, mang binh khởi nghĩa. Đảo mắt 3 ngày đi qua, 10 tòa luyện thiên đại trận bên trong nguyên thạch triệt để hao tổn không còn, lúc này mới dừng lại. Viêm Bắc đem 10 tòa luyện thiên đại trận thu vào, cất bước tiến vào Uông Thành. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa Uông Thành lúc này đã trở thành một vùng phế tích, phòng ốc, thủ vệ, công trình kiến trúc chờ một chút đều đã trở thành quá khứ thức, trở thành một vùng phế tích. Trên mặt đất ngoại trừ đen như mực cặn bã bên ngoài, không còn có những vật khác, thì liền những binh khí kia, chiến giáp chờ một chút. Tại luyện thiên đại trận khủng bố hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cũng bị đốt thành tro bụi. Viêm Bắc mặt không biểu tình, tại Uông Thành bên trong đi một chuyến, nhìn thấy trong thành không còn có một người sống, lúc này mới trở về. Tại trên tường thành mặt ngồi xuống, tính toán thời gian, Uông Thắng Thư ngay tại cái này một trong vòng 2 ngày, cũng nhanh muốn tới đi. Viêm Bắc tự lẩm bẩm, đem doanh trướng lấy ra ngoài, bày đặt trên mặt đất, đi vào, đem trước tại Uông gia trong cấm địa lấy được bảo vật từng nhóm lấy ra ngoài, từng cái thanh tra lấy. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang trên mặt nụ cười hài lòng, lần này Uông gia chuyến đi cũng không tệ. Viêm Bắc khẽ cười nói, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục xuống một miếng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên. 3 canh giờ sau đó, Viêm Bắc hoạt động một chút thân thể, nhìn qua trên mặt đất 150 khối trung phẩm nguyên thạch, mặt lộ vẻ do dự. Được rồi, vẫn là trước giữ đi, đợi đến về sau cần thời điểm lại đưa chúng nó ăn. Viêm Bắc nói, ngoại trừ những thứ này trung phẩm nguyên thạch bên ngoài, những linh dược kia, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch đều đã bị Viêm Bắc cho đã ăn xong. Uông gia tất cả vũ kỹ, công pháp cũng bị Viêm Bắc cho rời trống, còn có Uông gia tộc lớn lên lệnh bài, những người kia cất giữ bảo vật cũng bị ăn, tất cả nạp giới cũng bị kiểm kê trống không. Không tệ, 30 triệu năng lượng điểm, miễn cưỡng tính toán có thể chứ. Viêm Bắc khẽ cười nói, trong tay cầm một bản bí tịch, chính là Đại Ngũ Hành Phá Thiên Thủ, thiên giai cực phẩm vũ kỹ, theo Uông Phá Tông trong nạp giới lấy được. Hệ thống, phục chế bản này Đại Ngũ Hành Phá Thiên Thủ cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc hít thở sâu một hơi, đã trải qua nhiều như vậy, tự nhiên minh bạch một môn tốt vũ kỹ tầm quan trọng. Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, có quan hệ Đại Ngũ Hành Phá Thiên Thủ truyền thừa, chủ động tiến vào Viêm Bắc tinh thần chỗ sâu. 10 mấy giây đồng hồ sau đó,